Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 100. Trình Tử Phàm điện thoại. Lão gia tử, ngài hảo, hôm nay riêng lại đây nhìn xem ngài. Bạch Trung trên mặt mang theo tươi cười chào hỏi. Chẳng qua hắn làm quan thanh liêm, đương nhiên cũng không có khả năng giống Bạch Nghĩa như vậy ra tay chính là hơn 100 vạn lễ vật. Đương nhiên, Lâm Tu ông ngoại cũng không phải cái loại này thấy tiền sáng mắt người. Nhiều năm như vậy tổ tế xuống dưới, này vẫn là lần đầu tiên có người lại đây chào hỏi đâu. Ngồi, mặt sau ngồi. Ông ngoại cười ha hả nói. Bạch Trung gật gật đầu. Ăn, ngài lão đừng động ta. Vội ngài là đến nơi. Nói xong, Bạch Trung còn hướng Lâm Tu chào hỏi. Lâm tiên sinh. Ân. Lâm Tu gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì. Hôm nay tổ tế vai chính, là chính mình ông ngoại, Lâm Tu sẽ không đoạt hắn nổi bật. Ra ra, cái này, nên như thế nào xong việc a? Hoàng thần cau mày. Chẳng lẽ ngươi thật sự thoái vị nhường hiền? Hô. Hoàng Chấn Trung hít sâu một hơi, cắn răng nói. Cùng lắm thì, ta đem tộc trưởng vị trí truyền cho ngươi ba, đến lúc đó hoàng gia không giống nhau là nắm giữ ở chúng ta trong tay. Tuy nói không tha, nhưng là ở trước công chúng nói ra nói, Hoàng Chấn Trung cũng nuốt không quay về. Chỉ là tam gia gia như thế nào thỉnh động Bạch gia hai huyên đệ. Ta nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Hoàng thần nghi hoặc nói. Bạch Trung, Bạch Nghĩa nhân vật như vậy, có thể làm cho bọn họ cùng nhau xuất hiện chúc mừng, chỉ sợ cũng chỉ có Tỉnh Hải một tay như vậy địa vị người. Này Hoàng Chấn Cường, lại là có tài đức gì? Hoàng Chấn Trung không cam lòng nhìn ở bên kia phong cảnh vô hạn tam đệ Hoàng Chấn Cường. Ở hắn xem ra, hôm nay nổi bật, đều hẳn là chính mình mới đúng cư nhiên bị đoạt. Người đều tới không sai biệt lắm đi. Ta tuyên bố, chuẩn bị. Hoàng Chấn Trung cao giọng hô. Bạch Trung lại là mở miệng đánh gãy Hoàng Chấn Trung. Hoàng tộc trưởng thỉnh chờ một lát một chút. Hoàng Chấn Trung bị trước mặt mọi người đánh gãy, sắc mặt càng là khó coi, chẳng qua ngại với Bạch Trung địa vị, thật sự là không dám nói thêm cái gì. Đắc tội Hoàng Trung nói, chính mình này tôn tử chính đồ, liền tính là đi đến đầu. Bạch chủ nhiệm còn có cái gì phân phó sao? Hoàng thần trực tiếp đứng ra nói. Bạch Trung gật gật đầu. Khách khứa còn chưa tới tề đâu. Còn có người muốn tới. Người nào a? Ở đây hoàng gia tộc nhân một đám châu đầu vé tai. Đối với một ít không hiểu rõ người tới nói. Bạch Trung, Bạch chủ nhiệm, Bạch Nghĩa, Bạch tứ gia người như vậy ở hoàng gia tổ tế thời điểm lại đây kia quả thực là quá dài mặt. Còn có người muốn lại đây. Là người nào? Đúng lúc này chấn động động cơ nổ vang sinh ý vang lên. Một chiếc treo quân bài Audi xe hơi chạy tới rồi từ đường quảng trường phía trước. Ăn mặc một thân quân trang treo thiếu tướng quân hàm bạch dũng xuống xe. Ngoan ngoãn cư nhiên tới một vị tướng quân. Này tướng quân là vì ai tới a? Xem các ngươi kia chỉ số thông minh bạch dũng tướng quân đều không quen biết. Bạch gia hai cái huyên đệ đều đến đông đủ. Hắn tới là vì ai còn dùng nhiều lời sao? Bạch Dũng xuống xe lúc sau thật không có trực tiếp đi tới, mà là khom lưng mở ra mặt sau cửa xe. Một thân thái cực phục, sử quải trưởng Bạch Diệu Đông chậm rãi đi xuống xe. Đi theo còn có Bạch Võ. Bạch Diệu Đông đều tới. Toàn ra tới tề a. Hoàng Chấn Trung lúc này trừng lớn mắt. Nói thật. Hoàng Chấn Trung biết rõ bọn họ mấy cách là vì ai tới, đã không nghĩ đi nghênh đón. Hà tất làm kia mặt nóng rán mông lạnh sự. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng Hoàng Chấn Trung cũng không thể không đi ra ngoài, rốt cuộc lúc này hắn vẫn là hoàng gia tộc trưởng. Các vị đường xa mà đến còn thỉnh bên trong ngồi. Bài trừ tươi cười, Hoàng Chấn Trung đi qua đi nói. Ân. Bạch Diệu Đông nhìn Hoàng Chấn Trung liếc mắt một cái. Không có nhiều lời một chữ, mang theo Bạch Dũng, Bạch Võ hai người cùng nhau vòng khai hắn trực tiếp đi tới mặt sau. Lão ca, hôm nay là hoàng gia tổ tế, ta mang mấy cái nhi tử riêng lại đây bái phỏng ngươi. Đối với Bạch Diệu Đông mấy cái nhi tử, ông ngoại có lẽ không quá hiểu biết. Nhưng là đối với Bạch Diệu Đông, ông ngoại lại là nhận thức cùng cái thời đại, lại đều là đại gia tộc người. Nhận thức về nhận thức, nhưng là ông ngoại cùng Bạch Diệu Đông hoàn toàn chính là hai cái thế giới người, ngày thường cũng căn bản không có một chút giao thoa. Hoặc là nói được trực tiếp điểm, ông ngoại tuổi trẻ thời điểm cũng chỉ có thể đứng ở Bạch Diệu Đông mặt sau, nhìn xa hắn bóng dáng. Có từng nghĩ đến cái kia năm đó chính mình thoạt nhìn cao không thể phàn Bạch Diệu Đông có một ngày sẽ đứng ở chính mình trước mặt khách khách khí khí kêu một tiếng lão ca. Trong lúc nhất thời, ông ngoại trong lòng nghẹn vài thập niên ủy khuất, phảng phất phát tiết không còn. Hai song lão trong mắt mặt ẩn chứa nước mắt. Hảo, hảo. Đa tạ các ngươi. Ông ngoại đầu một cái kính điểm. Lâm Tu lúc này nhìn quét một vòng người chung quanh. Bất luận là hoàng gia người, cũng hoặc là những cái đó tới chúc mừng người, đều dùng một loại tò mò ánh mắt nhìn ông ngoại. Lâm Tu muốn chính là này một loại hiệu quả, về sau ở hoàng gia, ai còn dám đem chính mình ông ngoại trở thành vô dụng người. Bắt đầu tế tổ. Hoàng Chấn Trung xua tay quát. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Dày đặc nghi thức bắt đầu cử hành. Hoàng gia quy củ, họ khác người, là không thể tiến vào từ đường. Cho nên tiến đến chúc mừng người đều là đứng ở bên ngoài hương đàn dâng hương. Ngay cả Lâm Tu cũng không ngoại lệ. Chỉ có những cái đó hoàng gia người mới có thể từng bước tiến vào từ đường tế bái. Mục đích đã đạt tới, có thể hay không đi vào tế tổ đối với Lâm Tu tới nói cũng không quan trọng. Đi đến bên ngoài hương đàn thượng một nén nhang, Lâm Tu liền đi tới giao lộ. Lâm tiên sinh. Thượng song hương Bạch gia phụ tử đi tới đối Lâm Tu chào hỏi. Lâm Tu đối bọn họ gật gật đầu. Hôm nay cảm ơn các ngươi. Hẳn là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, Lâm tiên sinh mới là chân chính giúp chúng ta đại ăn. Bạch Diệu Đông cười ha hà nói. Bạch Dũng lúc này còn nói thêm. Đúng rồi, Lâm tiên sinh, về phía trước cùng ngươi đã nói tiểu nữ cùng ngươi hợp chủ sự tình. A. Từ ra không phải đều không tìm các nàng phiền toái sao? Còn hợp trụ làm gì à? Lâm Tu vơ ngữ nói. Thôi bỏ đi vẫn là. Này! Bạch Dũng lộ ra cười khổ. Bạch Mộng Khiết mấy ngày nay nỗ lực khuyên bảo Bạch Mộng Điệp thật vất vả thuyết phục Bạch Mộng Điệp đồng ý hợp trụ, không nghĩ tới Lâm Tu bên này lại không bằng lòng. Tuy rằng tựa như Lâm Tu nói, hiện tại thật là không có gì nguy hiểm. Nhưng là Bạch Dũng mục đích không chỉ có riêng là làm Lâm Tu bảo hộ hai cái nữ nhi. Làm người từng trải, Bạch Dũng liếc mắt một cách là có thể nhìn thấu Bạch Mộng Điệp tâm tư, rõ ràng là thích Lâm Tu. Mà ở Bạch Dũng trong lòng, Lâm Tu người này bản lĩnh xuất thần nhập hóa, tính cách tính tình càng là không tồi. Nếu nhà mình tiểu nữ nhi có thể cùng hắn có một đoạn duyên phận, hắn cũng là vui với thấy. Cho nên lúc này nhắc tới việc này, Bạch Dũng trong lòng vẫn là đánh tác hợp ý tưởng. Nếu Lâm tiên sinh không muốn, vậy không miễn cưỡng. Bạch Diệu Đông nhìn Bạch Dũng liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu ý bảo. Lâm Tu sở dĩ cự tuyệt cũng vẫn là sợ ngây tiểu đồng cái kia tiểu nha đầu không cao hứng. Đúng lúc này, Lâm Tu điện thoại đột nhiên vang lên. Trình Tử Phàm. Lâm Tu nhìn thoáng qua điện thoại thượng tên, nhíu mày. Hắn lúc này tìm ta có chuyện gì? Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 101. Yêu đào khảo hạch. Các ngươi nơi nơi đi dạo đi, ta tiếp cách điện thoại. Lâm Tu đối Bạch Diệu Đông mấy người nói. Bạch Diệu Đông lắc đầu. Không cần, chúng ta còn có việc. Liền đi về trước. Ân. Lâm Tu lên tiếng cũng không quản bọn họ mấy cái, đi tới một cái bí ẩn góc, tiếp nghe xong điện thoại. Uy Trịnh Tử Phàm có chuyện gì? Chủ nhân cứu, cứu mạng a. Trịnh Tử Phàm sinh ý hoảng loạn vô cùng. Lâm Tu cau mày. Làm sao vậy? Chủ nhân, ngươi chạy nhanh tới ta bên này đi, trong điện thoại cũng nói không rõ. Ta nơi này còn có chút việc. Ngươi tới trong thành thôn tìm ta đi. Lâm Tu nói. Hảo, ta lập tức lại đây. Trình Tử Phàm nói cắt đứt điện thoại. Rốt cuộc làm sao vậy? Như vậy hoảng loạn. Hiến tế tới rồi lúc này cũng tiến vào kết thúc. Lâm Tu đem điện thoại cất vào trong túi, lại gần qua đi. Năm nay hiến tế đại điển viên mãn kết thúc, lại lần nữa cảm tạ các vị đường xa mà đến chờ một chút ở cửa thôn dùng cơm. Hoàng Chấn Trung ở trên đài một hồi khách sáo nói được bùm bùm. Nhưng chính là im bặt không nhắc tới hắn phía trước nói về ký sinh trùng vấn đề. Hôm nay thế hệ trước người, mặc kệ nói đến bái phỏng nhân thân phân cao thấp, đều có như vậy mấy cái bằng hữu cổ động. Phía dưới hoàng gia người cũng đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng không có một người dám mở miệng nhắc lại việc này. Nói giỡn, làm đi xuống Hoàng Chấn Trung, chính mình cũng ngồi không thượng kia tộc trưởng vị trí, căn bản không cần thiết. Đương nhiên, người khác sợ, Lâm Tu cũng sẽ không sợ. Đi đến phía trước kêu lên. Đại ông ngoại a, vừa rồi ngươi không phải nói chúng ta hoàng gia có không ra gì ký sinh trùng sao? Ta nhìn nửa ngày cũng không phát hiện người kia là ký sinh trùng a. Bị Lâm Tu như vậy một đổ, Hoàng Chấn Trung oán hận nhìn hắn một cái. Ha ha, xem ra là ta nghĩ nhiều, chúng ta hoàng gia thật đúng là không có cái loại này chỉ biết ăn nhậu chơi bời ký sinh trùng. Hoàng Chấn Trung trầm giọng nói. Nga, vừa rồi đại ông ngoại ngươi nói nếu không có ký sinh trùng, ngươi muốn như thế nào tới? Lâm Tu cố ý ghê tởm hắn nói. Ở đây dám nói như vậy, cũng chỉ có Lâm Tu, hoàng gia mặt khác tất cả mọi người vẫn duy trì trầm mặc. Hoàng Chấn Trung mắt kính híp lại. Ta Hoàng Chấn Trung già cả mắt mờ, hôm nay làm trò mọi người mặt, đêm này tộc trưởng vị trí thoái vị nhường hiền. A, đại ca, này nhưng trăm triệu không được a. Ông ngoại ở một bên vội vàng kéo một chút Hoàng Chấn Trung. Tu Nhi đều là nói giỡn nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thật sự. Hoàng Chấn Trung một phen ném ra ông ngoại tay. Lão Tam thiếu tới ta nơi này giả mù sa mưa, nói vậy ngươi trong lòng lúc này đều nhạt nở hoa rồi đi. Ta nói cho ngươi, ngươi cao hứng đến quá sớm, liền tính ta thoái vị nhường hiền tộc trưởng vị trí, cũng không tới phiên ngươi ngồi. Hoàng Chấn Trung người như vậy, chính là như vậy, không chấp nhận được người khác so với chính mình phong cảnh. Ông ngoại phát ra từ nội tâm khuyên bảo ở trong mắt hắn, cũng biến thành khoe ra. Không, không phải như thế a. Tuy rằng ông ngoại vẫn luôn biết chính mình đại ca không thích chính mình, nhưng làm trò nhiều người như vậy xé rách ra mặt cũng làm hắn có chút không biết làm sao lên. Ta quyết định đem tộc của ta lớn lên vị trí truyền cho ta nhi tử Hoàng Bác Văn, đại gia không ý kiến đi. Nhìn ông ngoại liếc mắt một cái, Hoàng Chấn Trung trực tiếp tuyên bố nói. Không ý kiến. Bác Văn đại ca khẳng định có thể trong lúc trọng trách. Lão Tam, nhớ kỹ một câu, đại ca ngươi vĩnh viễn đều là đại ca ngươi, cùng ta đấu. Ngươi quá non. Hoàng Chấn Trung thấp giọng bên ngoài công bên tai nói một câu trực tiếp phất tay áo rời đi. Tổ tế xong, hoàng gia người không sai biệt lắm cũng đều tốt năm tốt ba tan. Chỉ có ông ngoại một người ngốc ngốc đứng ở từ đường phía trước. Lâm Tu thở dài. Ông ngoại như vậy người thành thật. Chỉ sợ không tiếp thu được chính mình huynh trưởng nói như vậy lời nói đi. Ông ngoại, ngươi không sao chứ? Lâm Tu đi đến ông ngoại bên người nói. Ông ngoại sững sờ biểu tình lúc này mới khôi phục lại đây. Không, không có việc gì. Đừng nghĩ nhiều, về nhà đi. Mang theo ông ngoại hướng trong nhà đi. Lâm Tu phát hiện ngày thường đem ông ngoại trở thành người lạ người giống nhau hoàng gia người, thấy ông ngoại thời điểm đều sẽ thân thiết chào hỏi một cái. Thế lực. Đây là Lâm Tu đối hoàng gia người đánh giá. Đương ngươi không quyền không thế không có quan hệ thời điểm, là cá nhân đều muốn tới giẫm ngươi một chân. Nhưng nếu ngươi có quyền thế, thậm chí chỉ là nhận thức người như vậy, những người khác đều sẽ không tự chủ được nịnh bỡ ngươi. Liền tính như vậy nịnh bợ cũng không thể cho bọn hắn mang đến một mao tiền chỗ tốt, những người này như cũ làm không biết mệt. Bất quá nịnh bợ đích xác có thể làm người thư thái, ông ngoại vốn dĩ khó coi mặt, đi đến cửa nhà thời điểm đã thư hoãn xuống dưới. Tu Nhi, Bạch Diệu Đông cùng hắn mấy cái nhi tử đều là bởi vì ngươi tới đi. Đi vào trong viện, ông ngoại trực tiếp hỏi. Lâm Tu gật đầu nói. Ăn. Phía trước giúp quá bọn họ một cái vội, bọn họ thiếu ta một cái nhân tình, ta đặc biệt gọi bọn hắn lại đây. lại đây cũng liền thôi, chỉ là đem đại ca tộc trưởng vị trí cấp đánh mất, có thể hay không có chút quá phần a? Ông ngoại mày lại là nhíu lại. Lâm Tu nhìn ông ngoại cũng có chút cảm thán, ông ngoại thật sự là đem này đó cái gọi là thân thích quan hệ xem đến quá nặng. Có chút người còn không phải là như vậy sao, ngươi đem hắn trở thành thân thích, hắn đem ngươi đương cậu. Như vậy thân thích không cần cũng thế. Đương nhiên, nói như vậy, Lâm Tu là sẽ không trực tiếp đối ngoại tông nói, thượng tuổi, có đôi khi quan niệm cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể thay đổi lại đây. Mà là mở miệng nói, ông ngoại, đừng nghĩ như vậy nhiều, này cũng không thể trách ngươi. Là chính hắn tưởng cho ngươi hạ bộ, chẳng qua đem chính mình say thôi, ngươi ngẫm lại, nếu không phải ta vừa lúc thỉnh bạch gia người lại đây cổ động, hiện tại ngươi là cái gì kết quả? Bị hoàng gia đuổi ra khỏi nhà, càng là bị gia tộc người coi là ký sinh trùng. Này! Ông ngoại lắc lắc đầu. Ai? Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta còn có chút việc trước đi ra ngoài một chuyến. Lâm Tu cấp ông ngoại nói xong, liền đi ra môn. Một đường tới rồi trong thành thôn cửa. Một chiếc xe sang cửa sổ xe thoáng diêu hạ, ngồi ở bên trong Trịnh Tử Phàm đối Lâm Tu phất phất tay. Lâm Tu không nhanh không chậm đi qua đi, lên xe. Chuyện gì cuộc quay web? U Can Su cứ như vậy cấp. Trên xe không có những người khác, Trịnh Tử Phàm nói thẳng nói. Chủ nhân, ngươi nhưng ngàn vạn muốn giúp ta a, ta chỉ có thể dựa ngươi. Vô nghĩa đừng nói. Nói chính sự. Lâm Tu cau mày, chẳng lẽ người này chọc phải cái gì phiền toái nhân vật? Nói minh yêu đào khảo hạch, ta bị tuyển thượng. Trịnh Tử Phàm vẻ mặt khổ sở. Yêu đào khảo hạch. Lâm Tu ngẩn người. Đó là thứ gì? Yêu đào là địa phương nào? Yêu đào, danh như ý nghĩa chính là hải ngoại một cái thật lớn đảo nhỏ. Trịnh Tử Phàm giải thích nói. Đối này, Lâm Tu thật đúng là không rõ ràng lắm. Thật lớn hải đảo. Ngươi chậm rãi nói. Nói đúng ra chính là một ít thực lực thấp hèn yêu tu đều sẽ bị ném đến yêu đảo đi lên nhốt lại. Không đúng đi, thật giống ngươi theo như lời như vậy. Như vậy thật lớn một cái đảo nhỏ, sao có thể không bị người phát hiện? Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 102. Tím tiêu thần lôi rơi xuống. Lúc trước ở thành lập yêu đảo thời điểm, nói thánh tự mình ra tay thi hạ cấm chế kết giới. Người thường bất luận này đây mắt thường, hoặc là nói ra đa, đều tìm không thấy yêu đảo nơi. Có thể nói yêu đảo tồn tại, là chỉ có nói minh biết đến bí mật. Nói xong Trịnh Tử Phàm lại kích động nói. Mỗi quá 5 năm thời gian, nói minh đều sẽ tập kết phía dưới nhập đạo cảnh giới đà chủ tiến vào yêu đạo tiến hành khảo hạch, chính là không biết vì cái gì, năm nay cư nhiên thay đổi chủ ý, làm thuộc hạ chấp sự đi, sao kia yêu đạo thượng yêu tu, nơi đó là chúng ta này đó nhất phẩm tu vi chấp sự có thể đối kháng a, còn không phải là làm chúng ta đi chịu chết sao? Lâm Tu nhíu mày. Không đúng đi, nhất phẩm tu sĩ tuy nói không tính là cái gì cao thủ, nhưng cũng không đến mức nhường đường minh coi như pháo hôi hy sinh. Gần chỉ là vì mài rũa phía dưới chấp sự. Đương nhiên không có khả năng yêu đảo thượng trừ bỏ những cái đó cùng hung cực ác yêu tu ở ngoài, còn có không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Trên thực tế mục đích chính là muốn đi lấy những cái đó bảo bối thuận tiện mài rũa những cái đó đà chủ thực lực. Trịnh Tử Phàm khóc tang một khuôn mặt. Ta thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì nói minh năm nay muốn cho chúng ta này đó chấp sự tham gia, đừng nói đi đoạt thiên tài địa bảo, liền tính là bảo mệnh đều khó a. Lâm Tu xem như minh bạch, nói trắng ra là kia yêu đạo chính là nói thánh làm cho một cách bồi dưỡng thiên tài địa bảo dược viên tới rồi thời gian, liền phái người đi thải. Thuận tiện còn có thể mài rũa một chút thủ hạ người sức chiến đấu. Một cái tu vi cao người, nếu không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu kia cùng một đám miên dương có cái gì khác nhau. Ta trong khoảng thời gian này tận lực chỉ điểm ngươi, làm ngươi tu vi đột phá nhập đạo. Lâm Tu nói thẳng. Nếu nhập đạo, nói vậy bảo mệnh trở về, cũng không phải không thể nào sự tình. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Trình Tử Phàm này tới mục đích chính là như thế. Lâm Tu lắc lắc đầu. Tình Hải bốn cái chấp sự đều bị tuyển thượng sao? Cũng không phải, mỗi một cái đà chủ thủ hạ bốn cái chấp sự đều sẽ bị tuyển ra hai cái. Ngày hôm qua rút thăm, ta cùng Thôi Sán vận khí kém, vừa lúc đụng phải. Trình Tử Phàm lắc đầu nói. Hiện tại Thôi Sán đang suy nghĩ phương nghĩ cách từ rớt này chấp sự chức vụ đâu. Từ rớt chấp sự chức vụ là có thể không đi kia yêu đảo sao? Lâm Tu hỏi một câu. Nào có đơn giản như vậy à, đừng nói đà chủ không đáp ứng, liền tính là Trương Đạo Hồng cùng Thái Lăng cũng tuyệt đối không đáp ứng à, nếu là Thôi Sán từ rớt chấp sự không đi yêu đảo kia thiếu một cái danh ngạch, không phải muốn từ bọn họ hai cái chi gian tuyển sao? Trình Tử Phàm vẻ mặt khổ tương. Bất quá đà chủ cũng lên tiếng, nếu Thôi Sán có thể tìm được một cái thực lực nhất phẩm trở lên người tới thay thế hắn chấp sự vị trí, hơn nữa đáp ứng đi yêu đảo, liền cho phép hắn xin từ chức. Kia yêu đảo thượng đều có cái gì thiên tài địa bảo a? Lâm Tu thuận miệng hỏi. Đủ loại linh thảo, còn có các loại linh quả. Tuy rằng nói tham gia kia yêu đảo khảo hạch đích xác nguy hiểm, nhưng nếu có thể tồn tại trở về, lại mang điểm thứ tốt kia thật là một chuyện tốt. Trình Tử Phàm vuốt cằm. Đúng rồi, ta còn nghe người ta nói quá, yêu đảo trung ương vị trí, còn có một đảo kỳ lôi đâu. Vốn dĩ không chút để ý Lâm Tu, nghe được lời này, tức khắc quay đầu. Cái gì? Kỳ lôi? Trình Tử Phàm bị Lâm Tu phản ứng hoảng sợ. Ta nói chủ nhân, ngươi lớn như vậy phản ứng làm gì à, ta cũng là nghe nói mà thôi. Trình Tử Phàm trả lời. Lâm Tu lắc đầu. Ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi, cái gì kỳ lôi. Tin tức xác định sao? Ta cũng là nghe đà chủ Viên Phong nói, hắn lần trước từ yêu đảo trở về lúc sau nói qua, ở yêu đảo quan trọng vị trí, nhìn thấy quá một đạo màu tím lôi điện. Màu tím lôi điện. Lâm Tu thần sắc đại động. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tím tiêu thần lôi? Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Trình Tử Phàm tò mò hỏi. Lâm Tu lắc lắc đầu. Khoảng cách kia yêu đảo khảo hạch còn có bao nhiêu lâu thời gian? Một tháng đi. Trình Tử Phàm nghĩ nghĩ nói. Lâm Tu trầm mặt xuống dưới kỳ lôi dị hỏa, chính mình hiện tại có băng linh dược hỏa, nếu lại có một quả tím tiêu thần lôi trợ giúp, chính mình sức chiến đấu tuyệt đối không ngừng phiên bội đơn giản như vậy. Liền giống như lúc trước cùng chính mình cùng đẳng cấp từ thiên nhận, chính mình muốn đánh bại hắn tuyệt đối không cần phải như vậy nhiều thời giờ. Ta rõ ràng cái kia Thôi Sán, ngươi giúp ta liên hệ một chút. Lâm Tu trong lòng có chủ ý, nói thẳng nói. Liên hệ hắn làm gì? Ta thế hắn đi yêu đảo tiếp nhận hắn chấp sự chức vụ. Lâm Tu nghiêm túc nói. Trình Tử Phàm nghe vậy trong lòng đại hỉ, nếu Lâm Tu cùng chính mình cùng nhau xuất phát đi yêu đảo kia tuyệt đối là một cái thật lớn trợ lực. Tuy rằng như thế, Trình Tử Phàm trên mặt vẫn là làm ra ưu sầu biểu tình nói. Chủ nhân á, kia yêu đảo nguy hiểm thật sự. Liền tính là nhập đạo cảnh cường giả, mấy năm nay ở nơi nào cũng không biết ngã xuống nhiều ít, ngươi cần phải suy xét rõ ràng a. Làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm là đến nơi. Lâm Tu nói thẳng nói. Không có kỳ lôi tin tức cũng liền thôi, hiện tại biết tím tiêu thần lôi rơi xuống, Lâm Tu lại sao có thể kiềm chế được. Nếu như vậy ta đây liền liên hệ Thôi Sán, ngươi chừng nào thì cùng hắn gặp mặt. Trình Tử Phàm dò hỏi. Lâm Tu suy tư một lát nói. Đêm nay không được, có việc quá hai ngày đi, ngươi trước cùng hắn liên hệ, làm hắn đừng đem chấp sự vị trí chuyển cho người khác. Chuyển cho người khác. Trình Tử Phàm trong lòng buồn cười. Này lại không phải ngày thường, nếu là ngày thường Thôi Sán muốn chuyển nhượng chính mình chấp sự chức vị, chỉ sợ không biết bao nhiêu người toàn phá đầu muốn tiếp nhận. Nhưng lúc này hơn nữa đi yêu đảo khảo hạch điều kiện, này chấp sự vị trí chính là một cái phòng tay khoai lang, ai sẽ đi tiếp nhận. Yên tâm đi, việc này bao ở ta trên người kia Thôi Sán nếu đem chấp sự vị trí nhường cho người khác, ta cùng hắn cấp. Trình Tử Phàm vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Ăn, không có việc gì ta liền đi trước, ngươi an bài hảo cho ta gọi điện thoại. Lâm Tu nói xong, liền đi xuống xe. Nhìn Lâm Tu thân ảnh, Trịnh Tử Phàm do dự một chút. Ai tính? Trịnh Tử Phàm vốn là muốn cho Lâm Tu thay thế chính mình đi yêu đảo khảo hạch. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nếu không có chuyện này, Lâm Tu không muốn mấy ngày nay trợ giúp chính mình nhập đảo làm sao bây giờ? Lâm Tu chết ở yêu đảo làm sao bây giờ? Nếu làm chính mình lưu tại tỉnh Hải chờ chết già, còn không bằng lúc này cầu Lâm Tu giúp chính mình tăng lên tu vi, cùng hắn cùng đi yêu đảo đua một phen. Có tím tiêu thần lôi rơi xuống, Lâm Tu tâm tình cũng là rất tốt. Sú đại dương minh mông, đó là ngươi cho ta mua thịt xuyến à? Ngươi một người liền ăn sạch. Ngay tiểu đồng oán trách sinh ý ở phía sau vang lên. Lâm Tu quay đầu lại vừa thấy, chỉ thấy ngay tiểu đồng trên tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ cùng cái người hầu giống nhau. Mà đại dương minh mông tiêu sái thật sự cầm trên tay một phen thịt xuyến thơm ngào ngạt ăn. Chính ngươi muốn mua nhiều như vậy đồ vật, đằng không khai tay ăn thịt xuyến trách ta lạc. Đại dương minh mông tiện hề hề nói. Ngươi cái này không thân sĩ phong độ ra hỏa. Ngay tiểu đồng tức giận đến thẳng cắn răng. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 103. Đại dương minh mông rời đi. Ui ui, ta là hòa thượng a, ai nói cho ngươi ta là thân sĩ? Đại dương minh mông nhìn ngay tiểu đồng tức giận bộ dáng, không có chút nào ngượng ngùng cảm giác, ngược lại là cười hì hì trả lời. Đại dương minh mông, ngươi cái tiểu tử thúi, lại khi dễ tiểu đồng. Rất xa, Lâm Tu kêu to một tiếng. Đại dương minh mông quay đầu nhìn qua. Lão đại, này như thế nào là khi dễ nàng? Chính nàng mua đồ vật, đương nhiên muốn chính mình đề ra. Nhìn tức giận giá trị tiếp cận chật ních ngay tiểu đồng, Lâm Tu liền không khỏi cười. Ngươi cho rằng ai đều là ta a? Ngươi đi ra ngoài đi dạo phố liền giúp ngươi túi sách, lần này gặp được đối thủ đi. Trong lòng trêu chọc nỗi nhớ nhà trêu chọc, Lâm Tu vẫn là đi qua đi tiếp nhận ngay tiểu đồng trong tay bao. Hừ, khó trách ngươi độc thân cả đời. Liền ngươi bộ dáng này, về sau tuyệt đối không có nữ hài tử gả cho ngươi. Ngay tiểu đồng trừng mắt nhìn đại dương minh mông liếc mắt một cái, theo sau lại nhìn về phía Lâm Tu. Vẫn là Lâm Tu ca ca rất tốt với ta. Ai tiểu đồng, chúng ta nói chuyện muốn bằng lương tâm có được không, ta bộ dáng này sao? Nếu không phải kia lão lừa chọc đối ta động tay động chân, ta có thể đem toàn bộ tỉnh Hải Mỹ thiếu nữ đều cấp tai họa sạch sẽ, ngươi tin hay không? Đại dương minh mông đúng lý hợp tình nói. Mặc kệ ngây tiểu đồng tin hay không, dù sao lời này, Lâm Tu là tin. Đại dương minh mông kia khuôn mặt thật sự có thể nói hoàn mỹ. Nhẹ nhàng Mỹ thiếu niên, rồi lại không có những cái đó hoa dạng Mỹ nam tú khí. Ngược lại ở ánh mắt chi gian ẩn ẩn mang theo một tia dương cương chi khí, nói ngắn lại, liền tính là Lâm Tu người nam nhân này cũng không thể không thừa nhận đại dương minh mông gương mặt này quả thực hoàn mỹ đến có chút kỳ cục. Được rồi, vấp bần, đến lúc đó đem tiểu đồng lồng khóc, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Lâm Tu chừng mắt nhìn đại dương minh mông liếc mắt một cái. Khi còn nhỏ, liền bởi vì đại dương minh mông này trương ba hoa, không thiếu đem ngây tiểu đồng lồng khóc. Ngây tiểu đồng vừa khóc, chính là Lâm Tu cùng Trần Kiến Vũ đối hắn triển khai, hỗn hợp đánh ghép thời điểm. Nghe được Lâm Tu nói, ngây tiểu đồng tức khắc cười. Chính là, lại nói, ta khóc cho ngươi xem. Mấy người ồn ào nhốn nháo, liền về tới ông ngoại trong nhà. Ông ngoại mặc dù có chút buồn bực cũng sẽ không ở ngay tiểu đồng cùng đại dương minh mông trước mặt biểu hiện ra ngoài, như cũ là kia vui tươi hớn hở bộ dáng cấp mấy người nấu cơm. Trên bàn cơm, ngay tiểu đồng cùng ông ngoại ăn cơm đều thuộc về cách loại này un hòa hòa. Mà Lâm Tu cùng đại dương minh mông tắc lại là một loại khác phong cách, bưng chén đũa tử liền không đình quá, hình như là ở thi đấu giống nhau, không ngừng hướng trong miệng lay đồ ăn. Ta nói các ngươi hai cái ruột chết đói đầu thai a, liền không thể ăn chậm một chút. Ngay tiểu đồng nhìn không được nói. Thói quen. Hai người chăm miệng một lời nói. Nói xong, Lâm Tu cùng đại dương minh mông liếc nhau đều là cười một chút. Ui, ta nói tiểu tử ngươi, ngày mai thật muốn đi rồi a. Lâm Tu buông bát cơm nói. Đại Dương mênh mông vẫy vẫy tay. Ai, lão đại, đừng làm cho như vậy làm ra vẻ sao, lại không phải sinh ly tử biệt, hỏi nhiều như vậy biến làm gì a? Ngươi chuẩn bị đi nơi nào a? Khi nào trở về tìm ta chơi? Ngây Tiểu Đồng nói. Đừng nhìn vừa rồi Ngây Tiểu Đồng cùng Đại Dương mênh mông hai người lại xảo lại nháo, nhưng hai người cảm tình cũng là rất sâu. Ai nha, các ngươi hai cái song dài trình độ đều mau đuổi kịp kia lão lừa chọc. Đại Dương mênh mông mắt trợn trắng. Bốn biển là nhà a, tưởng ta thời điểm cho ta gọi điện thoại, ta không phải đã trở lại sao? Thật vất vả gom lại cùng nhau, nhanh như vậy liền phải phân biệt, đừng nói Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng, liền tính là Đại Dương mênh mông trong lòng cũng có chút không thoải mái. Sở dĩ như vậy khoa trương nói chuyện cũng bất quá là ở che giấu chính mình trong lòng không thoải mái thôi. Đại Dương mênh mông chính là thuộc về cái loại này bị ủy khuất còn muốn ở bằng hữu trước mặt bài trừ tươi cười, sợ người khác lo lắng tính cách. Được rồi, tóm lại ở bên ngoài gặp được cái gì phiền toái, nhớ rõ cấp lão đại gọi điện thoại. Lâm Tu cũng không hề nói thêm cái gì, vỗ vỗ Đại Dương mênh mông bả vai. Một đêm qua đi, ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng dậy sớm tưởng cấp Đại Dương mênh mông tiến đưa thời điểm, lại phát hiện đã sớm không có bóng người. Ở hắn trên giường lưu lại một trương tờ giấy. Các ngươi cũng đừng đưa ta tỉnh tách ra thời điểm Tiểu Đồng muội muội lại khóc đến cùng cái lệ nhân giống nhau, ta đi rồi. Lời nói rất đơn giản, bất quá lại cũng là Đại Dương mênh mông làm việc phong cách. Người này, ta hiện tại rõ ràng thực kiên cường được không, căn bản sẽ không tùy tiện khóc nhè. Lâm Tu nghe được Ngây Tiểu Đồng nói, quay đầu nhìn lại. Ngoan ngoãn, nha đầu này hốc mắt đều đỏ, nước mắt liền ở hốc mắt bên trong đảo quanh, tùy thời đều phải rơi xuống tư thế. Liền này còn kiên cường đâu? Lâm Tu nghẹn cười. Được rồi, ăn cơm sáng đi. Hôm nay Lâm Tu nào cũng không đi, cùng Ngây Tiểu Đồng hai người ngồi ở trong nhà mặt, nhìn cả ngày kịch nhiều tập. TV thượng một vị mỹ nữ đuổi theo một cái xấu nam, còn một ngụm một cái ô ba thân thiết kêu. Bên cạnh Ngây Tiểu Đồng chính là bị cảm động đến cái chết đi sống lại. Lâm Tu đều hết chỗ nói rồi, này ni ma lời nói đều nghe không rõ, cảm động cái sắm. Nữ hài tử tư duy thật là rất khó hiểu. Phim truyền hình sau khi chấm dứt, cắm bá nhảy dựng quảng cáo. Siêu sao Bạch Mộng Điệp ở sáng nay tuyên bố từ đây rời khỏi giới ca hát, lệnh quảng đại mê ca nhạc khiếp sợ. Một thế hệ ca lui về phía sau ra giới ca hát bí ẩn, rốt cuộc là cái gì? Ai? Bạch Mộng Điệp như thế nào rời khỏi giới ca hát? Ngây Tiểu Đồng lau lau nước mắt, cùng cái giống như người không có việc gì đối Lâm Tu hỏi. Nay biểu tình thay đổi đến, lệnh Lâm Tu trong lòng càng thêm kiên định vừa rồi ý tưởng. Nữ nhân tâm tư, đoán không ra à? Kia đào cũng là... Ngây Tiểu Đồng nghe được Lâm Tu nói, còn tưởng rằng là đang nói Bạch Mộng Điệp đâu, đầu nhỏ điểm điểm nghiêm túc trở về một câu. Bạch Mộng Điệp rời khỏi giới ca hát, đối với những cái đó trạch nam tới nói, cùng mau bác bị cấm là cùng cái cấp bậc tai nạn. Một đám đều ở các đại diễn đàn phát thiếp kêu rên. Dò hỏi Bạch Mộng Điệp nữ thần hướng đi. Theo mố cảm kích người để lộ, nữ thần là tưởng hảo hảo đi học đào tạo sâu. Cũng có người nói Bạch Mộng Điệp là tưởng đói khát marketing, chờ đến kỳ đãi cảm tối cao thời điểm, lại lựa chọn tái nhậm chức. Đương nhiên ú can sụp. Con này đó cái gọi là cảm kích người, cũng bất quá đều là suy đoán thôi, chân thật nguyên nhân, liền tính là Bạch gia người, cũng làm không rõ. Mộng Điệp, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Ngươi không phải nói thích nhất ca hát khiêu vũ sao? Như thế nào sẽ đột nhiên tuyên bố rời khỏi giới ca hát đâu? Bạch Mộng Điệp trong phòng, một thân tây trang Bạch Mộng Khiết vội vã hỏi. Mà dẫn phát hoa hạ dư luận lúc xoáy Bạch Mộng Điệp, lúc này ghé vào trên giường, nhìn truyện tranh thư. Tỷ, ngươi cứ như vậy cấp làm gì à? Ngươi cũng nói ca hát khiêu vũ chỉ là yêu thích à? Hiện tại ta không thích, liền không sướng. Bạch Mộng Điệp ngẩng đầu nói. Bạch Mộng Khiết cau mày. Nhìn chính mình cái này muội muội. Tuy nói Bạch Mộng Điệp là tùy hứng một chút, nhưng cũng không có khả năng vô duyên vô cớ làm ra như vậy quyết định. Suy tư một chút, Bạch Mộng Khiết mới chậm rãi hỏi. Ngươi có phải hay không còn ở vì Lâm Tu cự tuyệt ở chung sự tình sinh khí a? Ta có như vậy hoa si sao, thế nào cũng phải ở một thân cây thắt cổ chết. Bạch Mộng Điệp mắt trợn trắng nói. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 104. Để một tiết khóa. Vậy ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Dù sao cũng là thân tỷ muội, Bạch Mộng Khiết có thể cảm giác được chính mình này muội muội tâm thái đã xảy ra thật lớn biến hóa. Biến hóa này, rốt cuộc là tốt là xấu, nàng thật đúng là không biết. Ai nha, ta nói lão tỷ, ngươi có thể hay không đừng như vậy rong dài, ta chính là tưởng hảo hảo đi học quá quá người thường sinh hoạt. Bạch Mộng Điệp buông trong tay truyện tranh thư, đem Bạch Mộng Khiết cấp đẩy ra môn. Quan hảo cửa phòng, Bạch Mộng Điệp khẽ cắn răng. Nam truy nữ cách trọng sơn, nữ truy nam cách tầng xa, ta cũng không tin ngươi Lâm Tu đối ta không động tâm. Ba ngày kỳ nghỉ, đảo mắt liền quá xong rồi. Mà Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng hai người cuộc sống đại học cũng chính thức bắt đầu. Ở quân huấn mấy ngày nay, trừ bỏ một ít nơi khác học trưởng trước tiên lại đây ở ngoài trường học cũng chỉ có Lâm Tu bọn họ lần này tân sinh. Hiện tại chính thức khai giảng trong trường học mặt học sinh cũng đều nhiều lên. Nghệ giáo mỹ nữ nhiều toàn bộ tỉnh Hải đều là có tiếng. 9 tháng chính trực nóng bức, một đám học tỷ đều là ăn mặc xuyên váy ngắn ở nghệ giáo sân thể dục thượng hình thành một đảo xinh đẹp phong cảnh. Ai ra cái này hăng hái kia dáng người tuyệt đối có sơ. Khải ca, vừa rồi cái kia cũng không tồi a, chân ít nhất có 1m2 như vậy trường. Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng chính đi tới, liền nghe được hai cái đáng khinh lại quen thuộc thanh âm. Lâm Tu hướng bên cạnh vừa thấy, chỉ thấy Trương Khải cùng Sở Nam hai tên gia hỏa ăn mặc lạnh dép lê trong tay cắt lấy một chi băng côn đang ở liếm. Hai đôi mắt ở sân thể dục thượng quét tới quét lui, vui vẻ vô cùng. Uy, nên đi học, hai người các ngươi còn đánh vọng đâu. Lâm Tu chụp một chút Trương Khải bả vai lớn tiếng nói. Tu ca, ta phát giác ta tới nghệ giáo thật là một cái không gì sánh kịp anh minh quyết sách à. Trương Khải nhướng mày nói. Đừng xả con bê, xem tới được ăn không đến có gì dùng. Lâm Tu lôi kéo hai người liền đi. Lâm Tu thật sự là không thể lý giải bọn họ tâm tình, chỉ là xem mỹ nữ là có thể kích động như vậy. Người nhà hoàn toàn chính là no hán tử không biết đói hán tử đói. Trương Khải phiên cái xem thường nói. Chạy nhanh đi thôi, đều mau đi học. Ngây Tiểu Đồng thúc giục nói. Bọn họ phòng học ở lầu 3, đi vào phòng học thời điểm, vừa vặn tới rồi đi học thời gian. Đại học là không có cố định chỗ ngồi, trên cơ bản chính là trước tới liền tỏa hảo vị trí. Ngây Tiểu Đồng bạn cùng phòng đã sớm giúp nàng chiếm hảo vị trí. Lâm Tu liền không có như vậy tốt mệnh. Hai cái bạn cùng phòng thức dậy nhưng thật ra sớm, chính là không làm chính sự chạy sân thể dục đánh nhìn lại. Không có biện pháp, chỉ có thể cùng Trương Khải Sở Nam hai tên ra hỏa đến cuối cùng một loạt ngồi xuống. Nói, đi học, hẳn là làm gì a? Lâm Tu hỏi một câu. Trương Khải nói. Đương nhiên là ngủ a, đi học còn có thể làm gì? Lâm Tu bị Trương Khải một câu đổ đến không biết nên nói gì, chỉ có thể là quay đầu nhìn về phía Sở Nam. Còn hảo, Sở Nam so Trương Khải đáng tin cậy nhiều, từ trong bao mặt lấy ra một quyển lại một quyển thư đôi ở trên bàn. Tuy rằng Sở Nam người này là sắc một chút, nhưng vẫn là không có thèm với hắn kia một thân thư sinh khí chất ai, nhìn nhân ra, nhiều ái học tập. Lâm Tu trong lòng không khỏi lại lần nữa xem thường Trương Khải một phen, đang chuẩn bị tìm Sở Nam mượn hai quyển sách tới xem. Lời nói còn không có xuất khẩu, chỉ thấy Sở Nam một đầu ngã xuống kia đôi thư thượng, ngủ lên. Ui, Sở Nam, này đó thư, ngươi là dùng để làm gối đầu. Lâm Tu khóe miệng run rẩy một chút. A, đúng vậy, như thế nào, ngươi cũng muốn sao? Ta đây phân ngươi hai bổn. Sở Nam hỏi. Lâm Tu vô ngữ lắc lắc đầu. Tính, chính ngươi ngủ đi. Hành kia đợi lát nữa tan học lại liêu, vây chết ta. Ngày hôm qua đánh một cái suốt đêm trò chơi. Sở Nam ngáp một cái trực tiếp nhắm mắt ngủ lên. Đánh một cái suốt đêm trò chơi. Vây đã chết. Vừa rồi cùng Trương Khải cùng nhau đánh vọng thời điểm không phải thực tinh thần sao. Lại xem Trương Khải, hắn càng khoa trương trực tiếp từ ba lô bên trong lấy ra một cái lạnh gối. Ta nói, ngươi như vậy làm, sẽ không bị nói sao. Lâm Tu chạm chạm Trương Khải. Trương Khải cười một chút. Tu ca đại học cùng cao trung nhưng không giống nhau, cao trung còn có lão sư đốc thúc ngươi học tập, đại học ai quản ngươi. Ai có học hay không? Hảo đi, ta kiến thức hạn hẹp. Lâm Tu lắc đầu lại hỏi. Ai, đúng rồi, Bưu ca đâu? Như thế nào không thấy được hắn à? Ta cũng không biết, sáng nay vẫn luôn cho hắn gọi điện thoại, đều là vô pháp chuyển được. Trương Khải lắc đầu. Khả năng quá xa, không có thể kịp trở về đi. Lâm Tu gật gật đầu, giống Nhiễm Quang Bưu như vậy khoảng cách quá xa học sinh, không thể đủ đúng hạn gấp trở về, cũng coi như là phi thường bình thường. Nói xong lời nói lúc sau Trương Khải liền nằm sấp xuống ngủ. Một tả một hữu hai tên gia hỏa đều đang ngủ, Lâm Tu là thật sự không biết làm điểm gì hảo. Trên bục giảng cái kia lão sư nói đồ vật, Lâm Tu càng là hoàn toàn nghe không hiểu. Nhàm chán nhìn đông nhìn tây, vừa lúc nhìn đến một đôi mắt cũng đang nhìn chính mình. Bạch Mộng Điệp. Chẳng qua hai người ánh mắt vừa tiếp xúc, Bạch Mộng Điệp lập tức liền quay đầu đi. Lâm Tu cũng không để trong lòng, ngồi phát ngốc bái. Rất nhiều người đều nói đi học thời gian luôn là qua thật sự nhanh. Cụ thể là nghe ai nói Lâm Tu đã quên, tóm lại Lâm Tu là thật sự cảm giác dày vò vô cùng. Cái này Bồi Tiểu Đồng đi học công tác thật đúng là đủ khó. Trịnh Tử Phàm biệt thự hoa viên bên trong. Trịnh Tử Phàm ngồi ở một cái bàn nhỏ trước bưng một ly trà chậm rãi phẩm. Một cách 40-50 tuổi trung niên nam tử đi đến. Trịnh đại ca đi yêu đảo sự tình đều lửa xém lông mày, ngươi sao còn có tâm tư mời ta uống trà à? Ngươi tới đúng là tỉnh Hải tứ đại chấp sự chi nhất Thôi Sán. Ha ha, lão ca ta tìm ngươi đương nhiên là có chuyện tốt. Trịnh Tử Phàm lộ ra mỉm cười nói. Thôi Sán đến Trịnh Tử Phàm trước mặt ngồi xuống bưng trà lên uống một hơi cạn sạch. Có thể có cái gì chuyện tốt à? Ngươi gần nhất không phải vẫn luôn ở tìm người tiếp nhận ngươi chấp sự vị trí sao? Tìm được rồi sao? Trịnh Tử Phàm bán cái nút hỏi. Đừng nói nữa, ta kia mấy tên thủ hạ chính là phía trước vẫn luôn nhìn trộm ta vị trí kia mấy cái, ta làm cho bọn họ tiếp nhận, bọn họ không một cái nguyện ý. Thôi Sán cắn răng. Hừ, một đám cẩu đồ vật. Nghe nói chuyện của ngươi sau, lão ca ta vẫn luôn đều ở giúp ngươi liên hệ, này vừa lúc có một cao thủ, muốn gia nhập chúng ta nói minh, lại không có phương pháp, muốn hay không ta cho ngươi dẫn tiến một chút. Trịnh Tử Phàm nhẹ giọng nói. Thôi Sán nghe xong, nhưng thật ra không có gì vui mừng mà là hồ nghi nhìn Trịnh Tử Phàm liếc mắt một cái. Uy Trịnh lão ca, ngươi không phải ở đậu ta vui vẻ đi, đà chủ nhưng nói ít nhất đều đến nhất phẩm trở lên tu vi mới được a. Ta lừa ngươi cần thiết sao? Ta nói cho ngươi, người này tu vi tuyệt đối sẽ không thấp hơn nhất phẩm. Trịnh Tử Phàm lão thần khắp nơi nói. Ngươi, nói thật. Thôi Sán nói. Còn có loại này ngốc tử. Đừng nói như vậy nhiều, ngươi nguyện ý vẫn là không muốn đi, nếu nguyện ý, ta liền giúp ngươi liên hệ một chút, nếu không muốn liền tính, ta mặt khác tìm một người, hiện tại cả nước các nơi tưởng đem chấp sự vị trí chuyển nhượng đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không ngừng ngươi một cái. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 105. Giao tiếp lệnh bài. Trịnh lão ca nói đùa, ta nơi nào sẽ không muốn a, chỉ là có cái vấn đề tốt như vậy cơ hội. Trịnh lão ca ngươi như thế nào không đem chính mình chấp sự vị trí chuyển nhượng đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi nguyện ý đi kia yêu đảo chịu chết? Thôi Sán nghi hoặc hỏi. Trịnh Tử Phàm lắc lắc đầu. Lão đệ, ta tình huống hiện tại thế nào, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Không đột phá nhập đạo cảnh còn có thể có mấy năm sống đầu. Nếu như vậy, ta còn không bằng đi yêu đảo chiến đấu, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội đột phá. Giải khai nghi hoặc, Thôi Sán vội vàng nói. Kia lão đệ liền trước cầu chúc lão ca đột phá nhập đạo cảnh, người kia ở đâu? Lão ca hiện tại liền mang ta đi thấy hắn. Không nên gấp gáp, ta trước gọi điện thoại hỏi một chút. Trình Tử Phàm điện thoại lại đây thời điểm, vừa lúc tan họp. Lâm Tu đứng lên hoạt động một chút thân thể, ngồi ở tại chỗ phát ngốc cũng thật mệt. Ui, sự tình thu phục sao? Lâm Tu hỏi. Ăn Thôi Sán hiện tại liền ở ta bên cạnh, ngươi nhìn cái gì thời điểm có thời gian, ta mang ngươi cùng hắn thấy một mặt. Thôi Sán ở bên người, Trịnh Tử Phàm cũng không mở miệng kêu Lâm Tu chủ nhân. Ta đi học đâu, cái kia gì, ngươi có thể để cho trường học cho ta phóng nửa ngày giả sao? Lâm Tu thật sự là chịu không nổi ở phòng học phát ngốc cảm giác. Trịnh Tử Phàm nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó nói. Không thành vấn đề. Ta làm người cho các ngươi hiệu trưởng chào hỏi một cách là được, ta đây hiện tại tới trường học cửa tiếp ngươi. Ăn, lại đây đi. Lâm Tu cắt đứt điện thoại, nghĩ nghĩ, vẫn là đi qua đi cấp ngay Tiểu Đồng nói một tiếng. Tiểu Đồng, ta có chút việc, buổi chiều không đi học, chính ngươi hào hào có chuyện gì cho ta gọi điện thoại. Đang ở cùng hai cách bạn cùng phòng nói chuyện phiếm, ngay Tiểu Đồng quay đầu. A, chuyện gì a? Việc nhỏ, ngươi đừng động, ta buổi tối trở về bồi ngươi ăn cơm. Nói xong, Lâm Tu liền lòng bàn chân mặt du lưu. Đi ra phòng họp, Lâm Tu chỉ cảm thấy bên ngoài thiên là lam, vân là bạch, không khí cũng là xưa nay chưa từng có mới mẻ. Chậm gì gì đi đến cổng trường khẩu, Trịnh Tử Phàm mang theo Thôi Sán đã tới rồi. Thôi Sán, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là nguyện ý tiếp nhận ngươi chấp sự vị trí Lâm tiên sinh. Lâm Tu ngồi trên xe sau, Trịnh Tử Phàm giới thiệu nói. Thôi Sán trên dưới đánh giá Lâm Tu liếc mắt một cái. Bất luận thấy thế nào, Lâm Tu đều như là một cách bình thường học sinh. Thôi Sán thậm chí đều không thể ở hắn trên người cảm nhận được một chút linh lực dao động. Nếu không phải Trịnh Tử Phàm lừa dối chính mình, đó chính là thuyết minh cái này Lâm Tu thật là một cao thủ, ít nhất muốn so với chính mình tu vi cao. Lâm tiên sinh ngươi hảo. Thôi Sán vươn tay. Lâm Tu lễ phép tính cùng hắn nắm một chút. Ăn, ngươi hào. Lâm tiên sinh hiện tại có rảnh đi, chúng ta hiện tại liền đi đà chủ nơi nào, đem vị trí giao tiếp một chút. Thôi Sán lòng nóng như lửa đốt, sợ Lâm Tu đổi ý. Ăn, đi thôi. Lâm Tu vừa lúc cũng muốn nhìn một chút, cái kia đà chủ rốt cuộc là cái dạng gì. Trịnh Tử Phàm lái xe, một đường hướng trên núi chạy. Một cái đỉnh núi thượng đứng sừng sững một tòa thật lớn đạo quan. Trường Nhạc xem. Này tòa đạo quan, đó là nói minh ở tỉnh Hải phân đà tổng bộ. Xuống xe lúc sau, cửa hai cái 15-6 tuổi đồng tử liền đón lại đây. Gặp qua hai vị chấp sự. Tiểu Thanh, Tiểu Minh, đà chủ không bế quan đi. Thôi Sán mở miệng dò hỏi. Không có, ở yêu đảo khảo hạch phía trước. Đà chủ hẳn là đều sẽ không bế quan tu luyện. Mang chúng ta đi gặp đà chủ, ta có việc gấp tìm hắn. Thôi Sán nói. Cùng chúng ta đến đây đi. Hai cái đồng tử một tả một hữu, mang theo mấy người tiến vào này trường nhạc xem. Lâm Tu khắp nơi nhìn xung quanh, này trường nhạc xem đích xác tu thật sự đại. Chủ điện bên trong, như cũ là thờ phụng Tam Thanh Tổ Sư. Theo hai vị đồng tử đường vòng đại điện mặt sau, mới đến một cái u tính trong sân. Đà chủ đại nhân, hai vị chấp sự cầu kiến. Ở sân bên ngoài, hai cái đồng tử cao giọng hô. Nhà ở môn đẩy ra, một cái râu bạc lão nhân đi ra. Thuộc hạ tham kiến đà chủ. Trịnh Tử Phàm cùng Thôi Sán hai người đều là quỳ một gối xuống đất đối với râu bạc lão nhân nhất bái. Lâm Tu minh bạch, lão nhân này xem ra chính là đà chủ Viên Phong. Viên đà chủ hảo. Lâm Tu chỉ là đối Viên Phong chắp tay. Viên Phong sờ sờ chính mình râu. Các ngươi hai cái vẫn là vì yêu đảo khảo hạch sự tình tới. Là. Nếu vẫn là lý do không nghĩ đi, vậy quên đi. Nếu các ngươi hai cái chiều chúng thiêm, cũng trách không được người khác. Viên Phong nói thẳng nói. Đà chủ, ngươi hiểu lầm, chúng ta lúc này đây tới, không phải nói không nghĩ đi. Thôi Sán vội vàng nói. Vị này Lâm Tu Lâm tiên sinh, nguyện ý tiếp nhận ta ở Nói Minh chấp sự chức vụ. Nga. Viên Phong có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tu, nếu không phải Thôi Sán nói, Viên Phong thật đúng là không chú ý tới hắn. Chủ yếu là hắn cũng thấy không rõ Lâm Tu tu vi, ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái người thường đâu. Xin hỏi các hạ thật sự nguyện ý tiếp nhận Thôi Sán chức vụ? Viên Phong dò hỏi. Nếu ngươi tiếp nhận cái này chấp sự chức vụ, nhất định phải đi trước yêu đảo khảo hạch, ngươi cần phải nghĩ kỹ a. Lâm Tu gật đầu. Này đó ta đều rõ ràng, không thành vấn đề. Lâm Tu đúng không, ngươi tu vi đã nhập đạo đi. Viên Phong nói thẳng hỏi. Lâm Tu cũng không có dấu riêng, ngón tay búng tay một cái, băng linh dược hỏa phiêu phù ở lòng bàn tay. Thế nhưng là nhập đạo cường giả. Thôi Sán khóe miệng run rẩy một chút, vốn đang tưởng một cách lợi hại một ít nhất phẩm tu sĩ đâu. Của quai web, uucansu.com. Mà Viên Phong đôi mắt hơi hơi mỉ lên, nhìn chăm chú vào Lâm Tu. Hắn trong lòng cũng có kiêng kỵ, giống Lâm Tu như vậy tuổi trẻ nhập đạo cảnh cường giả, nếu là thật sự gia nhập Nói Minh, đương chính mình thủ hạ kia về sau chính mình vị trí có thể hay không ngồi ổn. Thấy Viên Phong nheo lại đôi mắt không có lại tiếp tục nói chuyện, Lâm Tu trong lòng đã là đại khái đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Nói thẳng nói. Viên đà chủ, ngươi không cần lo lắng ta uy hiếp đến ngươi đà chủ vị trí, lời nói thật nói đi, ta tiếp nhận này chấp sự vị trí, cũng chỉ là muốn đi yêu đảo thượng lấy điểm bảo vật. Đối với giữa đường minh đà chủ, ta thật đúng là không có quá lớn hứng thú. Ha ha, ngươi nói đùa, nếu các ngươi hai bên đều không có ý kiến gì, vậy như vậy đi, giao tiếp một chút, ta sẽ sống Nói Minh mặt trên thông báo. Viên Phong nghĩ nghĩ nói. Viên Phong nghe được Lâm Tu nói, thật đúng là không có gì hảo lo lắng. Hắn là đi qua yêu đảo người, lúc trước bọn họ đi như vậy nhiều nhập đạo cảnh đà chủ trở về thời điểm cũng chỉ thừa không đến một nửa người. Lâm Tu liền tính là có nhập đạo cảnh tu vi, đi yêu đảo tầm bảo, ở Viên Phong xem ra cũng là có đi mà không có về. Lâm huynh đệ, ngạch không đúng, hiện tại hẳn là kêu ngươi Lâm chấp sự, đây là chấp sự lệnh, giao cho ngươi. Thôi Sán gấp không chờ nổi từ trong bao mặt móc ra một cái lệnh bài đưa cho Lâm Tu. Lâm Tu tiếp nhận tới, một khối hình vuông lệnh bài trung gian có một cái đạo tự. Cái kia gì, đương chấp sự, mỗi ngày muốn làm cái gì à? Lâm Tu hỏi. Sẽ không hao phí quá nhiều thời gian đi. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 106. Tìm chết Lưu Giang. Đương nhiên sẽ không thực nhẹ nhàng, tuyệt đối sẽ không chiếm dùng ngươi quá nhiều tu luyện thời gian. Thôi Sán mở miệng nói. Thái độ nhiệt tình vô cùng, sợ Lâm Tu đổi ý. Hảo, cụ thể yêu cầu làm cái gì còn có thủ hạ người có những cái đó. Thôi Sán, ngươi hảo hảo cùng hắn giao tiếp một chút đi, không có việc gì. Liền trước rời đi đi. Phất phất tay, Viên Phong trầm giọng nói. Là. Lên tiếng Trịnh Tử Phàm cùng Thôi Sán mang theo Lâm Tu rời đi đạo quan. Mà Viên Phong cười lạnh một tiếng. Như vậy tuổi trẻ nhập đạo cảnh cường giả tới gia nhập Nói Minh, không miêu nị mới là lạ. Nói, Viên Phong đi tới trong phòng, gạt ra dãy số. Viên đà chủ có chuyện gì? Điện thoại kia đầu truyền đến trầm thấp thanh âm. Từ đàn chủ, có một việc, ta cần thiết đến hướng ngài bẩm báo một chút. Viên Phong thấp giọng nói. Điện thoại kia đầu, chính là thống lĩnh này một phương đại lý đàn chủ Từ Thiên Nhận. Chuyện gì? Từ Thiên Nhận hỏi. Viên Phong nói. Là cái dạng này, yêu đảo khảo hạch sắp bắt đầu, ta thủ hạ một cái chấp sự tìm một người tới thay thế hắn chức vụ. Loại chuyện này, không phải đã ngầm đồng ý sao? Từ Thiên Nhận nói. Không phải như thế, chủ yếu là người này thực lực, đã đạt tới nhập đạo cảnh, hơn nữa niên cấp còn thực tuổi trẻ, nhiều nhất bất quá 17-8 tuổi. Như vậy có tiềm lực người gia nhập chúng ta Nói Minh, theo ta thấy, khẳng định có cái gì miêu nị, nói không chừng là tà đạo phái lại đây gián điệp. Bằng không ngài bên kia phái hai người lại đây, đem này tặc chu sát rớt. Viên Phong nói thẳng nói. Người nọ tên gọi là gì? Từ Thiên Nhận hỏi. Hình như là kêu Lâm Tu đi. Lâm Tu? Từ Thiên Nhận giật mình nói. Như thế nào đàn chủ ngài nhận thức hắn? Người nọ không phải là cái gì gián điệp, tiểu tử ngươi thật đúng là nhặt được bảo. Từ Thiên Nhận nói. Được rồi, không có gì sự đừng quấy rầy ta. Nói, Từ Thiên Nhận liền cắt đứt điện thoại, xả con bê, nếu Lâm Tu là đối địch thế lực phái lại đây gián điệp, lúc trước sao có thể cứu chính mình. Viên Phong trong lòng lột bột một tiếng. Tuy rằng hắn nhận định Lâm Tu đi yêu đảo 89 phần 10 là sống không ra, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đâu, vì bảo hiểm khởi kiến. Viên Phong cân nhắc làm Từ Thiên Nhận phái hai cái nhập đạo cảnh cường giả lại đây giúp chính mình cùng nhau giết Lâm Tu. Tựa như hắn theo như lời như vậy, Lâm Tu người như vậy đột nhiên muốn gia nhập nói minh thật là thực khả nghi. Chính là hiện tại, gia hỏa kia còn cùng đàn chủ nhận thức. Lâm Tu, ngươi tốt nhất chết ở yêu đào thượng. Viên Phong thấp giọng nỉ non nói. Nếu nói Lâm Tu thực lực cường, Viên Phong trong lòng tuy rằng bất an, bất quá cũng còn hảo, nhưng hiện tại Lâm Tu cùng đàn chủ đều nhận thức kia còn làm mau a, chính mình này đà chủ vị trí, có thể ngồi lâu rồi mới là lạ. Đương nhiên, đối với những việc này, Lâm Tu là không rõ ràng lắm. Lúc này hắn cùng Thôi Sán cùng nhau tới rồi bờ biển biên một tòa biệt thự bên trong. Này tòa biệt thự huyền đứng ở đoạn nhai phía trên. Phía dưới sóng biển phịch, đứng ở trên ban công càng là có thể đem toàn bộ mặt biển nhìn một cách không sót gì. Nơi này chính là ngươi chủ địa phương. Lâm Tu gật gật đầu hỏi một câu. Thôi Sán cười cười. Là nói minh cung cấp cấp chấp sự chủ nhà ở hiện tại đã thuộc về ngươi. Này tòa biệt thự độc đáo vị trí, ở toàn bộ tỉnh Hải đều là độc nhất vô nhị, căn bản là có tiền đều mua không được. Ăn, không tồi. Lâm Tu gật gật đầu trong lòng càng là ám đạo, ở tỉnh Hải cuối cùng là có một cách đặt chân địa phương, này biệt thự thanh tỉnh thật sự quá hai ngày đem ông ngoại cũng tiếp nhận tới. Lâm chấp sự, ta đơn giản cùng ngươi nói một chút đi, nói minh chấp sự, chủ yếu là phụ trách quản lý ở trong thành thị mặt tu luyện giả. Mỗi một cách trong thành thị mặt cũng không chỉ có nói minh tu luyện giả. Những người này số lượng rất nhiều sao? Lâm Tu hỏi, kỳ thật cũng còn hảo đi, ta thủ hạ quản lý, đại khái có 3-40 cái, phân bố ở tỉnh Hải các thành thị. Kỳ thật ngày thường cũng không gì sự, chỉ cần bọn họ không nháo sự là đến nơi. Thôi Sán nói, đúng rồi, ta còn có mấy tên thủ hạ, ta đã tiếp đón bọn họ lại đây, phòng chừng một hồi liền đến. Đang nói đâu, chuông cửa liền vang lên. Nhắc Tào Tháo liền đến. Thôi Sán mở cửa. Hai cái diện mạo thực tiếp cận người đồng thời đi đến. Tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là tân chấp sự Lâm Tu đại nhân. Thôi Sán giới thiệu nói. Lâm Tu, bọn họ hai cái là song bào thai, ca ca Lý Vấn Hiên, đệ đệ Lý Vấn Hồng. Gặp qua Lâm chấp sự. Hai huynh đệ đều là mặt vô biểu tình đối Lâm Tu ôm quyền nói. Lâm Tu khách khí nói. Về sau nhiều hơn chỉ giáo. Còn tưởng rằng Thôi Sán ngươi tìm kẻ chết thay là nhân vật nào đâu, kết quả chính là một cái tiểu bạc kiểm a. Cửa vang lên một thanh âm. Lâm Tu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc màu xanh lá áo dài nam tử dựa vào cửa, tà cười nói. Lưu Giang, ngươi nói cái gì đâu, còn không chạy nhanh cấp tân chấp sự xin lỗi. Thôi Sán chừng mắt nhìn kia Lưu Giang liếc mắt một cái quát. Vị này chính là. Lâm Tu biểu tình cũng lạnh xuống dưới, nhàn nhạt đối Thôi Sán hỏi. Ha ha, vị này cũng là ta đắc lực thủ hạ, Lưu Giang, nói chuyện tuy rằng không dễ nghe, nhưng là người vẫn là không tồi. Thôi Sán nói. Rốt cuộc có phải hay không ta người lãnh đạo trực tiếp, vẫn là chờ từ yêu đạo tồn tại trở về rồi nói sau. Lưu Giang duỗi cách lười eo nói. Ha ha. Lâm Tu lạnh giọng cười, cả người bỗng nhiên động lên. Lưu Giang còn không có phản ứng lại đây, liền bị Lâm Tu bóp chặt cổ cấp nhắc lên. Ở nói minh chống đối thủ trưởng, phải bị tội gì à? Lâm Tu tươi cười không giảm hỏi. Đương Trạm. Mặt sau Lý Vấn Hiên, Lý Vấn Hồng đồng thanh nói. Ngươi dám? Mặc dù là bị Lâm Tu bóp chặt cổ, Lưu Giang cũng là cắn răng không phục nói. Ngươi cho rằng ta không dám? Lâm Tu ánh mắt càng là lạnh nhạt xuống dưới. Com. Tuy rằng không có đương quá quan, nhưng là Lâm Tu cũng minh bạch một đạo lý. Nếu tiền nhiệm ngày đầu tiên đã bị thủ hạ đương trường chống đối kia, về sau còn như thế nào quản lý thủ hạ? Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa cũng không phải không có đạo lý. Lâm chấp sự, này Lưu Giang, sát không được. Coi như cho ta lão thôi một cách mặt mũi. Thôi Sán vội vàng đối Lâm Tu nói. Này Lưu Giang mặc dù bị Lâm Tu chế trụ còn dám như vậy kiên cường, cũng là vì hắn bối cảnh bất phàm. Trước kia Thôi Sán tại vị thời điểm, này Lưu Giang liền kiêu ngạo bá đạo quán, lời nói mới rồi cũng là tưởng cấp Lâm Tu một cái ra oai phủ đầu, muốn cho cái này tân chấp sự thành thật điểm, ai có thể nghĩ đến gặp được cái ngạnh cha. Lâm Tu quay người một chân, đá tới rồi Lưu Giang trên đùi. Trực tiếp đem hắn chân trái đá đoạn. Nếu Thôi chấp sự mở miệng cho ngươi cầu tình, vậy tha cho ngươi một mạng, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Phế ngươi một chân, xem như trừng phạt. Lâm Tu trầm giọng nói. Lưu Giang cũng là tam phẩm tu sĩ, chân bị đá đoạn đảo cũng không có la to, mà là cắn răng nhìn chằm chằm Lâm Tu. Có loại ngươi liền giết ta, bằng không có ngươi hối hận thời điểm. Lâm Tu nhìn ra hỏa này là thật hết chỗ nói rồi, còn có như vậy tìm chết. Bờ sờ. Đã còn 4 chương, hôm nay tạm dừng một ngày, nghỉ ngơi một chút. Ngày mai tiếp tục. Cảm ơn đại gia đề cử phiếu, vạn phần cảm tạ. Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Thiên tài một giây nhớ ký bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 107. Bạch Mộng Điệp biến hóa. Hảo, Lưu Giang ngươi cũng đừng náo loạn. Thôi Sán vội vàng đánh giảng hòa. Lưu Giang phẫn hận chừng mắt nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái, tức giận vội vàng liền rời đi. Đương nhiên, rời đi trước còn không quên thả câu tàn nhẫn lời nói. Họ Lâm, có ngươi khóc thời điểm. Nhìn Lưu Giang rời đi, Lâm Tu lắc lắc đầu. Thôi chấp sự, cái này Lưu Giang có cái gì bối cảnh? Tam phẩm tu sĩ liền như vậy cuồng. Cái này Lưu Giang là viên đà chủ cậu em vợ, ngày thường kiêu ngạo bá đạo thật sự. Thôi Sán mở miệng nói. Lâm Tu gật gật đầu. Nga, đã biết. Gần là một cái viên phong, Lâm Tu cũng không có gì sợ quá. Nha, Lưu Giang cái kia nhị thế tổ là làm sao vậy? Bị người khi dễ. Một người xinh đẹp thanh âm vang lên, một cái dáng người hỏa bạo nữ nhân đi đến. Vị này chính là canh Liễu Liễu, về sau cũng là thủ hạ của ngươi. Thôi Sán giới thiệu xong lại đối ba người nói. Nếu các ngươi đều đến đông đủ, ta đây giao tiếp công tác cũng coi như là hoàn thành. Về sau phải hảo hảo phụ tá tân chấp sự, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong Thôi Sán xoay đầu đối Lâm Tu khách khí nói. Lâm chấp sự, có duyên gặp lại. Gặp lại. Lâm Tu gật đầu cũng đối Thôi Sán chắp tay. Trừ bỏ Lưu Giang cái kia chạy trốn nhị thế tổ bên ngoài, Lý Vấn Hiên cùng Lý Vấn Hồng đều là thuộc về cái loại này rất buồn tính cách, đến nỗi canh Liễu Liễu, Lâm Tu cũng sờ không rõ. Mấy người thực lực mạnh yếu, Lâm Tu nhưng thật ra liếc mắt một cái liền xem thấu. Hai huyên đệ đều là tam phẩm tu sĩ, đến nỗi kia canh Liễu Liễu muốn hơi cường một chút, đã đạt tới nhị phẩm chi liệt. Lâm Tu trực tiếp tìm được một cái ghế dựa ngồi xuống đối mấy người hỏi. Các ngươi mấy cái đều có cái gì bản lĩnh a? Bẩm báo chấp sự, chúng ta hai huyên đệ thiện dùng kiếm pháp. Ca ca Lý Vấn Hiên trầm giọng nói. Mà canh Liễu Liễu còn lại là cười quyến rũ một tiếng. Chấp sự, ta bản lĩnh. Không quá phương tiện nói cho ngươi. Lâm Tu gật gật đầu cũng không lại hỏi nhiều. Nhậm này canh Liễu Liễu có cái gì bản lĩnh bằng nhị phẩm thực lực cũng uy hiếp không đến chính mình. Các ngươi có biết hay không có chỗ nào có thể mua được tu sĩ dùng binh khí? Lâm Tu nói. Ta muốn đi mua sắm một phen tiện tay vũ khí. Nếu là trước đây, Lâm Tu đối với chuyện này còn không có cứ thế cấp, bất quá liền sắp bắt đầu kia yêu đảo khảo hạch, lộng một phen tiện tay thương, liền lửa xém lông mày. Tổng không có khả năng đến lúc đó còn dùng gậy gỗ đi. Mua sắm pháp khí sao? Kia khả năng muốn đi chợ đêm. Canh Liễu Liễu nói. Chúng ta tỉnh Hải, nhưng không có cái loại này đại hình mua bán pháp khí địa phương. Lâm Tu khẽ gật đầu. Chợ đêm ở địa phương nào? Vân Tỉnh. Lý Vẫn Hiên nói. Nghe nói ngày mai Vân Tỉnh chợ đêm liền có một đám pháp khí muốn bán đấu giá, chấp sự đại nhân muốn qua đi nhìn xem sao. Vân Tỉnh. Ngày mai. Lâm Tu trầm ngâm một chút. Đúng rồi, mua sắm những cái đó pháp khí, vẫn là dùng thế tục tiền tài sao? Đương nhiên không phải, thế tục tiền tài, chỉ sợ cũng chỉ có thể mua một ít cấp thấp đuổi dược phù thôi. Canh Liễu Liễu lắc đầu nói. Trên cơ bản đều là chọn dùng lấy vật đổi vật giao dịch phương thức. Lấy vật đổi vật. Lâm Tu có thể có thứ gì cầm đi đổi. Vô Ngữ lắc lắc đầu thở dài một tiếng, chỉ có thể là ngày mai đi xem nói nữa. Lưu cách liên hệ phương thức, các ngươi liền trở về đi, nếu có việc lại liên hệ ta. Lâm Tu vấy vấy tay. Thuộc hạ cáo lui. Lý gia hai huyên để chắp tay lui ra. Canh Liễu Liễu chỉ là cười cười, rời đi. Tính, vẫn là trước trường học rồi nói sau. Lâm Tu đóng lại biệt thự môn, đi rồi một đoạn đường, đánh xe về tới trường học. Lúc này một ngày chương trình học đã kết thúc. Bọn học sinh top 5 top 3 ước hẹn ở trường học cửa một ít quán ăn ăn cơm. Lâm Tu trở về phía trước cũng đã cấp Ngây Tiểu Đồng các nàng gọi điện thoại. Lúc này Ngây Tiểu Đồng cùng nàng mấy cái bạn cùng phòng còn có Trương Khải cùng Sở Nam đều đứng ở trường học cửa chờ Lâm Tu. Làm Lâm Tu có chút ngoài ý muốn chính là Bạch Mộng Điệp cũng ở đám người bên trong. Tu ca, nói ngưu so vẫn là ngươi ngưu so a, anh em cho rằng chính mình đi học mang gối đầu ngủ cũng đã thực điều, không nghĩ tới ngươi áp hơn, khai giảng ngày đầu tiên liền trốn học. Trương Khải đối với Lâm Tu giơ ngón tay cách lên nói. Lâm Tu đều lười đi để ý người này. Đi lạp thỉnh các ngươi ăn cơm. Ta muốn ăn thịt kho tàu. Ngây Tiểu Đồng lộ ra tươi cười nói. Thỏa thỏa. Thế nào? Những cái đó ra hỏa còn không có chiêu. Một cái tiểu đạo quan bên trong, Trương đạo Hồng Kiều chân bắt chéo phẩm trà đối cái này mặt thủ hạ hỏi. Này đó tà tu mạnh miệng thật sự, một mực chắc chắn không đi Tân Hải. Trương đạo Hồng khóe miệng cười lạnh. Thà giết lầm không buông tha, chậm rãi cùng bọn họ chơi. Chấp sự, những cái đó chảo người thường, nên làm cái gì bây giờ? Một người mở miệng dò hỏi. Ở chảo một ít tà tu thời điểm cũng cuốn vào được một ít người thường. Trước đóng lại đi còn có, phú quý sinh thời phải đối phó cái kia tu sĩ điều tra đến thế nào? Trương Đạo Hồng hỏi. Bẩm báo chấp sự cái kia kêu Lâm Tu ra hỏa hiện tại đã trở thành chúng ta nói minh chấp sự. Thôi sán đem chính mình chấp sự chức vụ chuyển giao cho hắn, hiện tại phải đối phó hắn chỉ sợ không trước kia như vậy phương tiện. Thủ hạ trầm giọng nói. Cái gì? Trương Đạo Hồng mày nhăn lại. Phía trước một đoạn thời gian, Trương Đạo Hồng vẫn luôn tất cả đều bận rộn trào tỉnh hải cảnh nội có khả năng giết chết Trương Phú Quý tà tu cũng không phản ứng Lâm Tu. Hiện tại đằng ra tay tới muốn thu thập hắn thời điểm, không nghĩ tới thế nhưng đã thành cùng chính mình thân phận giống nhau chấp sự. Hừ, cho rằng cấp thôi sán đương kẻ chết thay, ta liền lấy hắn không có biện pháp sao? Trương Đạo Hồng trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Chấp sự đại nhân, phải đối phó cái kia Lâm Tu là không khó, nhưng là hắn hiện tại là tham gia yêu đảo khảo hạch người được chọn chi nhất. Nếu ngươi lão nhân ra đem hắn xử lý, này đi yêu đảo sai sự, chỉ sợ cũng muốn rơi xuống ngươi trên đầu cuộc quai web. Ô ô can su. Con trăm triệu không thể ạ. Nghe được thủ hạ khuyên bảo, Trương Đạo Hồng trầm ngâm một trận, hừ lạnh một tiếng. Cũng thế, khiến cho hắn đi yêu đảo chịu chết tính. Đúng lúc này, ở đảo quan mặt sau vang lên một trận kêu to. Oan uổng a, không liên quan em sự, em chỉ là nghệ giáo bình thường sinh viên a. Vô nghĩa nhiều, đi cho bọn hắn một chút nhan sắc, làm cho bọn họ đừng ở phía sau rượu giống rượu kêu. Trương Đạo Hồng đối thủ hạ sử cái ánh mắt. Nghệ tổng trường khẩu nhà ăn bên trong. Một bàn lớn đồ ăn đã bị càn quét đến không sai biệt lắm. Tiểu Đồng ăn no không? Còn hảo đi, chẳng qua hương vị so với ông ngoại làm đồ ăn kém xa. Ngay Tiểu Đồng mở miệng nói. Lâm Tu gật gật đầu, ông ngoại nấu cơm tay nghề, đích xác thực không tồi, so với này đó tiệm cơm cường không biết nhiều ít. Nhìn một bên Bạch Mộng Điệp liếc mắt một cái. Lâm Tu có thể cảm giác được Bạch Mộng Điệp là muốn dung nhập ngay Tiểu Đồng các nàng cái này phòng ngủ tiểu đoàn thể. Chẳng qua thân phận xác thật là kém quá nhiều, Bạch Mộng Điệp một ít hành vi cử chỉ, cùng ngay Tiểu Đồng các nàng kém khá xa. Đơn giản nhất, ít nhất ngay Tiểu Đồng các nàng ra tới ăn một bữa cơm không cần mang khẩu trang, sợ bị người nhận ra tới. Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Thiên tài một giây nhớ ký bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 108. Chữ Linh Đan. Rất nhiều người chỉ có thấy minh tinh phong cảnh một mặt, lại nhìn không tới minh tinh phiền não địa phương. Thế giới còn không phải là như vậy sao, bất luận cái gì sự tình đều là có lợi có tệ. Cơm nước xong các ngươi đi làm gì? Lâm Tu đối ngây Tiểu Đồng hỏi. Ngây Tiểu Đồng nói. Chúng ta trở về ôn tập công khóa, ngươi đâu? Muốn hay không cùng nhau? Nghe được lời này, Lâm Tu thật là khổ mà không nói nên lời, còn cùng các ngươi cùng nhau ôn tập công khóa đâu, chính mình có thể xem hiểu những cái đó thiên thư mới là lạ. Tính tính, các ngươi chính mình đi thôi, ta liền không bồi ngươi. Lâm Tu vẫy vẫy tay nói. Hảo đi, hảo đi. Ngay Tiểu Đồng cõng lên bao bao cùng mấy cái bạn cùng phòng cùng nhau đi ra tiệm cơm. Tiểu Đồng A, cuối tuần muốn hay không cùng đi xem điện ảnh tân gia kia bộ điện ảnh. Bạn cùng phòng Lý Liên mở miệng nói. Cuối tuần A, ta hỏi một chút Lâm Tu ca ca đến lúc đó có đi hay không đi. Ở phía trước đi ngay Tiểu Đồng ba người nói cười cười, mặt sau Bạch Mộng Điệp tắc như là bị cô lập giống nhau. Bạch Mộng Điệp suy tư một hồi lâu, mới hạ quyết tâm nói. Tiểu Đồng, chúng ta có thể đơn độc tâm sự sao? Nghe nói Bạch Mộng Điệp nói, mấy người đều là quay đầu tò mò nhìn Bạch Mộng Điệp. Ngay Tiểu Đồng càng là chỉ chính mình. Ngươi là nói ta sao? Ăn, ta muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự, có thời gian sao? Bạch Mộng Điệp nói thẳng nói. Các ngươi ở phía trước chờ ta đi. Ngay Tiểu Đồng đối bên cạnh Lý Liên cùng Tôn Nhễ nói. Nói xong lúc sau, liền cùng Bạch Mộng Điệp cùng nhau đi tới bên cạnh dưới tàng cây. Ngươi tìm ta là muốn hỏi ta cùng Lâm Tu ca ca quan hệ đúng không? Ngay Tiểu Đồng dữ dội thông minh một người đã sớm từ Bạch Mộng Điệp trong ánh mắt hiện nàng đối Lâm Tu có ý tứ. Bạch Mộng Điệp cũng không phủ nhận trực tiếp gật đầu. Ta chính là muốn hỏi rõ ràng các ngươi rốt cuộc là nam nữ bằng hữu quan hệ, vẫn là huynh muội quan hệ. Nhún vai, ngay Tiểu Đồng nói thẳng. Nam nữ bằng hữu quan hệ chỉ là Lâm Tu ca ca lo lắng có nam sinh quấn lấy ta, cố ý nói như vậy. Tuy rằng ta thật là thích hắn nhưng vẫn đem ta trở thành muội muội. Nói như vậy ta đây còn có cơ hội lạc. Bạch Mộng Điệp trước mắt sáng ngời. Ngay Tiểu Đồng nhìn Bạch Mộng Điệp, lắc lắc đầu. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, không ý nghĩa. Tiểu Đồng, tuy rằng nói ngươi cùng Lâm Tu nhận thức đến tương đối sớm, nhưng hiện tại các ngươi cũng không xác định quan hệ, chẳng lẽ còn không cho phép ta cạnh tranh? Bạch Mộng Điệp nói. Không phải ta không cho phép ngươi cạnh tranh, chỉ là không nghĩ làm ngươi lãng phí thời gian, Lâm Tu ca ca trong lòng, sớm đã có người đi. Ngay Tiểu Đồng nói. Bạch Mộng Điệp mày nhăn lại. Có người. Ngươi không phải nói ngươi cùng hắn. Không phải ta, mà là một cái khác nữ sinh. Ngay Tiểu Đồng nói. Đương nhiên, nếu ngươi không sợ lãng phí thời gian, liền đuổi theo đi. Nói xong, ngay Tiểu Đồng xoay người rời đi. Trầm mặc sau một lát, Bạch Mộng Điệp mở miệng hỏi. Tiểu Đồng, cái kia nữ sinh tên gọi là gì? Lý Hàm Thu. Mà Trần Tư Nam mấy cái nam sinh ở tính tiền đi ra nhà ăn lúc sau, Trương Khải liền dùng một bức sắc mị mị ánh mắt thọc thọc Lâm Tu cánh tay. Tu ca, muốn hay không đi một cái hảo địa phương? Thấy Trương Khải này ánh mắt, Lâm Tu liền biết cái gọi là hảo địa phương là cái dạng gì. Không đi. Ui, ngươi đều không hỏi xem rốt cuộc là địa phương nào. Liền như vậy kiên quyết quyết đoán cự tuyệt. Trương Khải nói. Trường học sau núi trong truyền thuyết giã trạm thánh địa. Khai giảng ngày đầu tiên, không biết có bao nhiêu giã uyên ương muốn ở nơi nào hẹn hò. Ta nói, liền tính là cái gì thánh địa cùng ngươi có gì quan hệ à, ngươi đi quan chiến. Cho người ta cố lên. Lâm Tu vô ngữ nhìn Trương Khải, nhận thức hắn càng lâu, đối với hắn gương mặt thật liền xem đến là càng sâu. Trước kia Lâm Tu cho rằng đại dương mênh mông cái kia tiểu tử chính là trên thế giới tốt nhất sắc nam nhân không gì sánh nổi. Hiện tại hắn thay đổi chủ ý, trên thế giới tốt nhất sắc nam nhân có hai cái. Ta đi, Khải ca, mang ta đi quan chiến. Lâm Tu cự tuyệt, Sở Nam nhưng thật ra hưng phấn kêu lên. Ai, Tu ca, ngươi nha thật sự là một chút đều không giống học sinh, đêm nay, ngươi không nhãn phúc. Mắt kính nhỏ theo ta đi. Trương Khải vung tay lên, mang theo Sở Nam liền chiều này trường học sau núi chạy đi. Hai ngươi kiềm chế điểm đi, làm người đánh chết, ta sẽ cho các ngươi dâng hương. Lâm Tu kêu xong liền nở nụ cười khổ, không đi cái kia giã trạm thánh địa quan chiến, liền không giống học sinh. Chẳng lẽ tân thời đại học sinh đều phải giống này hai cái sắc so giống nhau đi cho nhân gia kêu 666 mới được sao? Nhàn dối nhàm chán Lâm Tu chính mình đi tới trường học sân thể dục bên cạnh, ngồi ở bồn hoa bên cạnh cấp Trịnh Tử Phàm đánh lên điện thoại. Chúc mừng chủ nhân, tân quan tiền nhiệm. Trịnh Tử Phàm tiếp nghe điện thoại, liền cười ha hà chúc mừng lên. Ít nói những cái đó lời khách sáo, muốn hỏi ngươi điểm sự cái kia Vân Tỉnh chợ đêm, giao dịch pháp khí địa phương, là dùng cái gì tới giao dịch? Thế nào cũng phải dùng đồng dạng giá trị pháp khí sao? Chủ nhân ngươi có cái gì tưởng mua đồ vật sao? Trịnh Tử Phàm dò hỏi. Lâm Tu gật đầu. Ăn, muốn đi yêu đảo đến cấp chính mình trí một cái tiện tay pháp khí. Như vậy à, chủ nhân kỳ thật ở hoa hạ chợ đêm bên trong, nơi giao dịch dùng đồng tiền mạnh, chính là nói minh phóng chứ linh đan. Chứ linh đan? Thứ gì? Lâm Tu vẫn là lần đầu tiên nghe nói này ngoạn ý đâu. Chủ nhân, ngươi liền chứ linh đan cũng không biết. Trịnh Tử Phàm kinh ngạc nói. Lâm Tu sờ sờ đầu. Thật đúng là không biết, là chứa đựng linh khí đan dược. Ăn, không sai biệt lắm chính là vật như vậy, ngươi cũng biết, hoa hạ linh khí từ từ loãng, muốn tụ tập linh khí tu luyện cũng là càng ngày càng khó, nói thánh chuyên môn làm người nghiên cứu chế tạo ra một loại chữ linh đan ăn vào là có thể luyện hóa bên trong linh khí. Lâm Tu cái biết cái không gật gật đầu. Của quai web, uucansu.com. Đạo lý hắn là minh bạch, nhưng là hoa hạ linh khí loãng tới rồi loại trình độ này sao? Tuyệt thế trên đảo, linh khí nồng đậm đến độ hình thành sương mù. Lâm Tu tự nhiên là không có thể hồi quá khuyết thiếu linh khí tu luyện cảm giác. Mà trở về lúc sau, bởi vì hắn vẫn luôn là nhập đạo đỉnh cũng không có đột phá, đối với linh khí thật đúng là không có gì nhu cầu, cho nên cũng mỗi quá chú ý vấn đề này. Kia một viên chữ linh đan đại khái có thể làm người tăng lên rất cao tu vi. Lâm Tu hỏi. Chứ linh đan cũng là phân cấp bậc, chia làm thượng trung hạ tam phẩm, một viên hạ phẩm chứ linh đan đại khái có thể làm một người bình thường đề cao đến 7-8 phẩm tu sĩ bộ dáng đi. Trịnh Tử Phàm giải thích nói. Lâm Tu đại khái biết rõ ràng, này chứ linh đan cũng là nói thánh khống chế nói minh một loại thủ đoạn. Một chút chỗ tốt đều không thể cấp phía dưới người, người khác dựa vào cái gì phải vì ngươi cống hiến. Cái kia gì, ngươi nơi đó có bao nhiêu chữ linh đan? Có thể hay không trước cho ta mượn điểm? Lâm Tu có chút ngượng ngùng nói. Rốt cuộc nói như thế nào hắn cũng là này Trịnh Tử Phàm chủ nhân thế nhưng còn mở miệng tìm thủ hạ mượn chữ linh đan. Ta nơi này còn có mấy chục viên hạ phẩm chữ linh đan, thân là nói minh chấp sự, mỗi năm đều sẽ có 10 viên hạ phẩm chữ linh đan bổng lộc, Nếu chủ nhân ngươi muốn, ta có thể toàn bộ cho ngươi. Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Thiên tài một giây nhớ ký bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 109. Nhiễm quang bưu bị trào. Ăn, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi một chuyến Vân Tỉnh đi. Lâm Tu nói. Đối với bên kia, ngươi hẳn là quen thuộc một chút đi. Không thành vấn đề, sáng mai ta tới đón ngươi. Trịnh Tử Phàm trả lời. Nếu không gì sự, ta liền trước treo. Lâm Tu nói, ngồi ở chỗ này thật sự nhàm chán, vẫn là hồi phòng ngủ ngủ được. Cái kia gì? Trịnh Tử Phàm do dự một chút. Có chuyện không biết có nên hay không nói cho chủ nhân ngươi. Ngạch chuyện gì? Lâm Tu hỏi. Trịnh Tử Phàm nói. Chính là Trương Đạo Hồng trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đều ở điên cuồng bắt giữ giết hắn chất nhi tà tu. Không chỉ là tà tu còn lan đến gần một ít người thường, trong đó có một cái, vẫn là ngươi bạn cùng phòng. Ta bạn cùng phòng. Nhiễm quang bưu. Lâm Tu mày trầm xuống. Ăn, ta nơi này cũng là vừa thu được tin tức, nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy hẳn là nói cho chủ nhân ngươi một tiếng. Trịnh Tử Phàm nói. Về Trương Đạo Hồng trảo tà tu sự tình, Lâm Tu cũng không phải không biết, chẳng qua sự không liên quan mình cao cao treo lên, chỉ cần không trêu chọc đến chính mình trên người tới là được. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay vắng họp Nhiễm Quang Bưu, không phải có việc không có thể gấp trở về. Mà là bị Trương Đạo Hồng cấp bắt. Nhiễm Quang Bưu hiện tại ở nơi nào? Lâm Tu trầm giọng hỏi. Nhiễm Quang Bưu người này tuy rằng ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng lúc trước Tôn Diệu Uy tìm tra, chính mình rõ ràng ở vào hạ phong thời điểm, còn nguyện ý đứng ra hỗ trợ. Lâm Tu khi còn nhỏ sở đã chịu ấm áp thật sự là quá ít, làm cho lúc trước Nhiễm Quang Bưu Trương Khải bọn họ mấy cái lúc trước cho hắn một chút cảm động, đều có thể khiến cho hắn khắc trong tâm khảm. Chủ nhân, ngươi tưởng như thế nào làm? Trịnh Tử Phàm hỏi. Vô nghĩa, đương nhiên là cứu người, chẳng lẽ nhìn Bưu ca bị bắt đi mặc kệ? Lâm Tu nói thẳng nói. Ngươi nói cho ta địa điểm là đến nơi. Căn cứ ta thủ hạ người hội báo, Nhiễm Quang Bưu hẳn là bị nhốt ở Trương Đạo Hồng chính mình đạo quan bên trong, địa điểm ở tỉnh Hải Lấy Bắc trên núi. Trịnh Tử Phàm nói. Nếu không được, ta làm Trương Đạo Hồng thả người đi, nói vậy điểm này mặt mũi, hắn vẫn là sẽ cho ta. Không cần, ta chính mình xử lý là đến nơi. Lâm Tu nói xong, liền cắt đứt điện thoại. Điện thoại kia đầu Trịnh Tử Phàm cẩn thận nghĩ nghĩ. Vẫn là cấp Trương Đạo Hồng gọi điện thoại qua đi. Trịnh lão ca, nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại? Trương Đạo Hồng ở điện thoại bên kia cười ngâm ngâm nói. Trương Đạo Hồng, ngươi bắt những cái đó người thường bên trong có phải hay không có một cái kêu Nhiễm Quang Bưu a? Trịnh Tử Phàm hỏi. Trương Đạo Hồng ngẩn người. Nhiễm Quang Bưu? Không rõ ràng lắm, mười mấy, ta sao có thể nhớ rõ nơi có người tên gọi a? Ngươi đi hỏi hỏi, đem Nhiễm Quang Bưu thả đi, mới tới Lâm Tu đà chủ ngươi biết đi kia Nhiễm Quang Bưu cùng hắn có điểm quan hệ, một người bình thường mà thôi, coi như là cho ta cái mặt mũi. Trịnh Tử Phàm hảo vừa nói. Trịnh Tử Phàm trong lòng rõ ràng Lâm Tu thực lực như thế nào, lần này cấp Trương Đạo Hồng gọi điện thoại cũng là hoàn toàn xuất phát từ hảo tâm. Hắn lại không nghĩ rằng Trương Đạo Hồng trực tiếp cự tuyệt. Ha ha, Trịnh lão ca, nếu nói này Nhiễm Quang Bưu cùng ngươi có quan hệ, ta đây không nói hai lời, lập tức liền cấp thả, chẳng qua kia Lâm Tu vẫn là thôi đi, một cái kẻ chết thay mà thôi, cho hắn mặt mũi làm gì? Trương Đạo Hồng cười nói. Hắn là thật sự vui vẻ, vẫn luôn cân nhắc suy nghĩ phải đối phó Lâm Tu đâu, chỉ là không có cơ hội, ông trời đối chính mình thật đúng là không tệ, buồn ngủ tới liền gặp được gối đầu tùy tiện trảo một người bình thường liền cùng cái kia Lâm Tu có quan hệ. Không thể giết sớt Lâm Tu thu thập cái kia Nhiễm Quang Bưu làm hắn khó chịu cũng không tồi. Trương Đạo Hồng đem người thả đi, một người bình thường mà thôi, không cần thiết nháo đến đại gia bất hòa. Trịnh Tử Phàm cau mày tiếp tục khuyên. Được rồi Trình lão ca, có thời gian lại đây uống trà, ta còn có việc, liền trước treo. Nói xong, không đợi Trình Tử Phàm đáp lời, Trương Đạo Hồng liền cắt đứt điện thoại. Nhìn trong tay điện thoại, Trình Tử Phàm lắc lắc đầu. Trương Đạo Hồng a, Trương Đạo Hồng, ta chính là hảo tâm nhắc nhở quá ngươi, chính ngươi không nghe, cũng trách không được ai. Mà bên kia Trương Đạo Hồng càng là trực tiếp đưa tới thủ hạ. Những cái đó chộp tới người bên trong có một cái kêu Nhiễm Quang Bưu. Trương Đạo Hồng dò hỏi. Là cái kia nói chuyện Tây Bắc khẩu âm đại hán, nói chính mình là sinh viên cái kia. Thủ hạ đúng sự thật nói. Ha ha, dùng thuần long tiên chiêu đãi một chút hắn, cẩn thận một chút, đừng giết chết. Trương Đạo Hồng cười ngâm ngâm nói. Thủ hạ của hắn nghe vậy cũng là cả kinh. Dùng thuần long tiên đối phó một người bình thường. Thuần long tiên chính là một loại treo đầy đảo câu roi. Một roi đánh tới nhân thân thượng có thể kéo xuống tới từng khối thịt nát. Trong tình huống bình thường, liền tính là thẩm vấn tu sĩ đều sẽ không dùng tới thuần long tiên, càng đừng nói là đối phó người thường. Trương Đạo Hồng trừng mắt nhìn thủ hạ liếc mắt một cái. Như thế nào, ngươi tưởng kháng lệnh không tôn? Cũng thế, ta chính mình đi. Nói Trương Đạo Hồng hướng tới đạo quan mặt sau đi đến. Bắc Sơn trên sơn đạo, một chiếc xe taxi đang theo đỉnh núi chạy đến. Bắc Sơn thượng này tòa đạo quan, tỉnh hải đại đa số người cũng đều biết, chẳng qua quá xa, giống nhau cũng không có gì người tới thắp hương. Ngay từ đầu xe taxi tài xế nghe nói là tới nơi này, đều không muốn đi. Đương nhiên, mỗi người kiên trì đều có một cách điểm mấu chốt. Mà này xe taxi tài xế điểm mấu chốt đảo cũng giá rẻ, lâm tu 1.000 đồng tiền liền phá được. A. Tới gần đỉnh núi, ở trên núi càng là vang lên một người nam nhân từng trận kêu thảm thiết. Ai ra ta đi, nơi này lớn như vậy cách đảo quan tổng không đến mức nháo ruột đi. Xe taxi tài xế sắc mặt có chút khó coi nói thầm nói. Mà lâm tu sắc mặt. So với hắn càng khó xem kia tiếng kêu thảm thiết, hắn có thể nghe ra tới chính là Nhiễm Quang Bưu. Sư phó, khai nhanh lên. Bất quá tùy ý lâm tu lại như thế nào thúc giục, xe taxi tài xế cũng chính là cái xe taxi tài xế, không phải Đằng Nguyên Thác Hải, sẽ không dùng quán tính phiêu giật quá cong, nơi này càng không phải Thu Danh Sơn, lâm tu lại sốt ruột, hắn đều là kia 3-40 mã độ chậm rãi riêu. Sốt ruột dưới, lâm tu trực tiếp kêu to. Cho ta dừng xe. Xe đình lúc sau, lâm tu trực tiếp thối lui cửa xe, cũng không đi đại sáu, trực tiếp tìm kiếm ngắn nhất đường nhỏ, từ núi rừng chạy như bay mà thượng. Trong chớp mắt, lâm tu liền biến mất ở xe taxi tài xế tầm nhìn bên trong. Ta đi, ta nên sẽ không gặp được rượu đi. Này xe taxi tài xế lá gan không lớn, kinh hoàng thất thố lái xe thoát đi Bắc Sơn. Đến nỗi lâm tu, nghe Nhiễm Quang Bưu kêu thảm thiết, hắn trong lòng hàn ý là càng ngày càng nặng. Cực hạn độ hạ, lâm tu thực mau liền đến đảo quan cửa. Không có bất luận cái gì do dự, lâm tu trực tiếp một chân đá bay đảo quan đại môn. Tới người nào, dám tự tiện xông vào nói hồng xem, chẳng lẽ là coi thường ta nói minh không thành. Mấy cái ăn mặc đạo bào trung niên nhân nghe được động tĩnh, vây quanh lại đây. Lâm tu nhìn quét này nhóm người liếc mắt một cái. Làm Trương Đạo Hồng ra tới nói chuyện. Nhìn không thấu lâm tu tu vi bao nhiêu, này nhóm người cũng không dám tùy tiện động thủ. Ở phía sau một cái tiểu đạo sĩ vội vàng trở về chạy, đi kêu Trương Đạo Hồng ra tới chủ trì cuộc diện. Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Thiên tài một giây nhớ ký bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web.